Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 58 Tàn Hồn Tề Tụ. Ở hoàn toàn nắm giữ đối với quỷ vực phân giải thao tác sau, Hạ Thiên Kỳ ở trong quá trình cũng đã hoàn toàn quen thuộc cùng linh hồn anh Nhi Chi Gian thành lập, khởi liên hệ. Do đó có thể dựa vào chính mình ý niệm, đối linh hồn anh Nhi tiến hành khống chế. Trở về đến đây đi, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu thao tác linh hồn anh Nhi. Lệnh này làm ma thần tàn hồn chủ hồn, bắt đầu đối này đó Living Dead trong cơ thể tàn hồn tiến hành triệu hoán. Dùng hắn ý chí của mình, thay thế nguyên bản ma thần ý chí. Bắt đầu chủ động đối này đó tàn hồn hấp dẫn lên. Living Dead nhóm thân thể bắt đầu trở nên run rẩy lên. Những cái đó tồn tại chúng nó trong cơ thể linh hồn, nhìn qua đã có chút do dự, lại phi thường khát vọng. Ở mâu thuẫn dãy giụa một lát sau, một ít tàn hồn liền bắt đầu sôi nổi từ Living Dead trong cơ thể bay ra, hướng tới Hạ Thiên Kỳ bay đi, thôn phệ. Không trung mộ nhiên xuất hiện một cái thật lớn quỷ ảnh. Quỷ ảnh dương lành lạnh miệng khổng lồ, đem những cái đó cực nhanh bay tới tàn hồn, toàn bộ hút vào trong miệng. Mà ở thôn vệ này đó tàn hồn đồng thời, Hạ Thiên Kỳ tắc cũng ở thủ vững bản tâm, bởi vì hắn biết, kế tiếp một đoạn thời gian, đối hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng gian nan. Trên thực tế cũng chính như Hạ Thiên Kỳ tưởng như vậy. Theo tàn hồn bị thôn phệ càng ngày càng nhiều, Hạ Thiên Kỳ trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Thanh âm kia phảng phất liền ở hắn bên tai, tràn ngập bạo ngược cùng sát ý. Sát sát sát sát sát sát sát sát sát sát sát sát. Hạ Thiên Kỳ tận khả năng không đi phân tâm, toàn thân tâm đều đặt ở kiên định ý chí của mình thượng. Nhưng là theo sở hữu tàn hồn dung nhập, Hạ Thiên Kỳ mặt cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng dữ tợn. Thân thể càng là không chịu khống chế bắt đầu biến đại. Trên mặt tràn ngập dục muốn nổ tung mạch máu. Điểm điểm màu đỏ tươi chi sắc cũng bắt đầu từ hắn toàn thân lỗ chân lông trải ra. A, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được phát ra một tiếng gào giống. Tiếp theo, ở trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một con che trời thật lớn ma ảnh. Kia ma ảnh giống như một khối phiêu ở không trung đại lục. Cùng với so sánh với Hạ Thiên Kỳ liền giống như này thế giới vô biên một cái bé nhỏ không đáng kể bụi bật mini ma ảnh. Ngẩng cao đầu, toàn thân tản mát ra yêu dị tia máu. Lúc này đột nhiên cúi đầu, một đôi mắt mang theo ngập trời sát ý con ngươi, trực tiếp nhắm ngay hắn. Này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn nguyên bản thủ vững ý chí cơ hồ bị hoàn toàn băng toái, trong đầu một trận mãnh liệt lắc lư. Hắn lại nhìn về phía kia ma ảnh, tầm mắt cũng bắt đầu khó có thể khống chế trở nên mơ hồ lên. Ma ảnh chậm rãi cong lưng, một con đủ để dập nát đại địa bàn tay, giống như một tòa vĩ ngạn ngọn núi, bay thẳng đến Hạ Thiên Kỳ nơi vị trí rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ toàn thân phát ra cốt cách rách nát tiếng vang, giống như thật sự bị một tòa núi lớn đè ở phía dưới giống nhau. Thân thể hắn bị hoàn toàn ép tới câu lũ, tiện đà xương bánh chè bộc phát ra vỡ vụn tiếng vang, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, chỉ còn lại có hai tay còn ở gắt gao chống mặt đất. Một chương tổng đã vặn vẹo mặt, còn cuột cường không chịu thấp hèn, tàn hồn mà thôi, mơ tưởng làm ta thỏa hiệp. Hạ Thiên Kỳ không chịu thoái nhượng nửa phần, bởi vì hắn rõ ràng này sở hữu hết thảy, bất quá là kia ma thần ý chí hấp hối dãy giụa mà thôi. Chính mình mới là cuối cùng đạt được thắng lợi kia một cái. Ma thần tàn hồn 2/3 đều đã bị hắn thôn phệ. Linh hồn của hắn trẻ con chính là còn lại tàn hồn chủ hồn. Chủ hồn chẳng lẽ còn sẽ sợ bị phân hồn ảnh hưởng sao? Ta chẳng những muốn ngươi nuốt ngươi hồn, về sau ta còn muốn nuốt thân thể của ngươi. Ngươi hết thảy đều sẽ bị ta cướp đi. Hạ Thiên Kỳ giống giận, theo sau liền lại chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Cứ việc quá trình vô cùng cố hết sức, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngưỡng mặt, vô vị dựng thẳng ngực. Mà đúng lúc này, phía trên ma ảnh đột nhiên băng toái biến mất. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy phía trước kia cổ đè ở hắn trên người cự lực cũng tùy theo mất đi bóng dáng. Bất quá không đợi hắn thả lỏng lại, liền cảm giác đầu đột nhiên truyền ra tạc nứt đau đớn. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, ý thức cũng tùy theo trở nên mơ hồ lên. Chờ hắn lần thứ hai tỉnh táo lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình thế nhưng biến thành kia tôn ma thần. Dưới chân đại địa ra nẻ, trên đầu không trung hóa thành hư vô, trước người, rậm rạp bóng người, chính mang theo vô cùng hận ý điên cuồng công kích tới hắn. Thân thể hắn ở mọi người phẫn nộ công kích chung, bị oanh kích phá thành mảnh nhỏ, nhưng tiếp theo nháy mắt liền lại sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Ánh mắt mờ mịt đảo qua những người đó. Bên trong có quá nhiều sinh gương mặt, nhưng thực mau, hắn liền thấy được hắn ra ra, còn thấy được lúc ấy ở quỷ vương mộ địa mặt sau thần bí trong không gian. Nhìn đến kia một nam một nữ, hắn không chịu khống chế nâng lên tay, sau đó chợt gian quét về phía bọn họ. Không, hắn lòng đang lấy máu. Nhưng mà tất cả mọi người bị hắn rớt ra phiến bay ra đi. Từ trong miệng của hắn càng là phụt lên ra một cổ màu đen ngọn lửa. Ngọn lửa xuất hiện liền lệnh giấy trắng phim thế giới đều bốc cháy lên. Những người đó kêu thảm ở không ngừng lui về phía sau. Nhưng mà hắn tắc bán ra trầm trọng bước chân đuổi theo mà đi. Coi như hắn sắp đuổi theo thời điểm. Nguyên bản bị hủy hư đốt cháy phía chân trời, đột nhiên ấn tiếp theo chỉ thật lớn bàn tay, trực tiếp bài vào dưới nền đất. Theo sau, một phiến môn xuất hiện, một cái đầu bạc thân ảnh từ giữa đi ra. Người nọ bộ dáng như cũ có chút mơ hồ, chỉ là hắn lại thấy rõ ràng đối phương đôi mắt, cặp mắt kia liền giống như hắc động thâm thúy u lượng. Ta sớm muộn gì sẽ làm bọn họ vì thế trả giá đại giới. Đầu bạc nam tử mãn mang hận ý nói ra những lời này tới. Liền thấy hắn trước mặt thế giới đều đã xảy ra vạn vẹo. Theo sau chính cái thế giới thế nhưng biến thành một cái nhà giam. Trực tiếp đem hắn cầm tù ở bên trong. Tiếp theo nháy mắt từ thế giới hóa thành lồng giam đột nhiên nổ tung. Kia đầu bạc nam tử thân ảnh cũng tùy theo thoáng hiện. Một đôi thâm thúy vô cùng con ngươi cùng hắn tương đối. Này một cái chớp mắt, hắn thấy được là vô tận sao trời. Càng thấy được một loại làm hắn vô cùng chấn động quyết tâm ân y kia phiến thế giới. Hạ Thiên Kỳ này một cái chớp mắt đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thế nhưng ở đầu bạc nam tử trong ánh mắt thấy được kia phiến phong vây quỷ anh tiểu nữ hài cùng với hắc ám người ý thức thần bí thế giới. Đang lúc hắn vì thế cảm thấy khiếp sợ thời điểm, thân thể hắn liền đột nhiên trở nên chia năm xẻ bảy. Mà trước mặt đầu bạc nam tử cũng không biết đã xảy ra cái gì, toàn thân biến thành hư ảo lên. Hạ Thiên Kỳ dậy dụa chung mở choàng mắt, nhưng mà ở hắn trong tầm mắt chỉ có kia bị hắc ám bao phủ quỷ trấn. Cũng chỉ có nằm ở hắn dưới chân đông đảo tàn khu. Hắn vẫn là hắn, không có ma khu, càng không có bị kia đầu bạc nam tử chạm toái. Liền cùng hắn phía trước mơ thấy cảnh tượng không sai biệt lắm. Ma thần xuất hiện. cơ hồ hủy diệt thiên địa. Cái kia thần bí đầu bạc nam tử xuất hiện, yêu yêu, đọc sách, V.U. Gansu Om ngăn trở ma thần. Eikoku mang cho hắn truyền thuyết cũng không phải giả. Từ khi nào, thế gian này thật sự phát sinh quá như vậy cùng nhau kinh thế hãi tục. Hoặc là có thể hình dung thành là hủy thiên diệt địa đại chiến. Này đó mảnh nhỏ, ký ức còn sót lại ở ma thần tàn hồn. Ở vừa mới hắn hoàn toàn thôn phệ này đó tàn hồn. Vì thế cũng liền chịu tải bộ phận ký ức, làm hắn phảng phất là về tới năm đó chiến trường, tự mình trải qua kia chàng đại chiến giống nhau. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng thấy được hắn ra ra, còn thấy được lúc ấy kia có kỳ quái tên thiếu nam thiếu nữ. Vì cái gì sẽ có ma thần tồn tại? Đệ tam vực lại vì cái gì phải bị phong tỏa? Kia lúc sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hạ Thiên Kỳ trong lòng tái khởi gợn sóng, nhưng thực mau hắn liền bình phục xuống dưới. Bởi vì so với này đó, trước mắt còn có càng chuyện quan trọng đang chờ hắn. Hết chương.